Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 40 bộ truyện Đô thị Trần Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Xin chào bạn Quách Phong. Cảm ơn lời chúc sức khỏe của bạn nha. Mời các bạn cùng theo dõi Đô thị Trần Pháp Sư tập 40. Điện thoại hiển thị tên người gọi là Trần Tự Tân. Hoàng Thiên lập tức nở nụ cười đầy ẩn ý. Vừa nhận điện thoại, phía bên kia đã truyền đến giọng nói đầy lo lắng của Trần Tự Tân. Cậu Hoàng, tôi thay mặt Trần Phong xin lỗi cậu. Toàn bộ nhà họ Trần chúng tôi đều chân thành xin lỗi cậu. Trần Tự Tân hạ thấp bản thân mình như vậy, Hoàng Thiên thấy thật buồn cười. Hắn thản nhiên nói. Phó Bí Thư Trần, ông nói như vậy, tôi thật sự không dám nhận đâu. Hơn nữa giữa tôi và Trần Phong cũng không có xảy ra chuyện gì, chỉ có chút xung đột nho nhỏ. Trần Phong đã xin lỗi tôi rồi. Nghe vậy, Trần Tự Tân suýt nữa thì bật khóc. Hoàng Thiên thế này là đang giả vờ không hiểu. Thật ra Trần Tự Tân hạ thấp cái tôi của mình xuống như vậy, đương nhiên là vì muốn mời Hoàng Thiên chữa khỏi bệnh nan y cho Trần Phong. Không ngờ Hoàng Thiên lại không đồng ý. Cậu Hoàng, xin hãy bỏ qua cho Tiểu Phong nhà chúng tôi. Chỉ cần cậu thả cho Tiểu Phong một con ngựa, nhà họ Trần chúng tôi tuyệt đối sẽ không để cho cậu chịu thiệt. Chúng tôi sẽ cố gắng giáo dục Trần Phong thật tốt. Giọng điệu khi nói chuyện trong điện thoại của Trần Tự Tân gần như là cầu xin, còn hứa hẹn rất nhiều điều. Hoàng Thiên đã hạ ác âm trận thì đương nhiên không có dự định cứu cái mạng nhỏ này của Trần Phong. Vì vậy hắn mới nói. Phó Bí Thư Trần, tôi nghĩ là ông hiểu nhầm rồi. Tôi biết hiện nay Trần Phong đã mắc phải bệnh nan y, nhưng mà tôi không thể làm gì được. Nghe vậy giọng điệu của Trần Tự Tân lại trở nên vội vàng hơn. Dường như trong lòng ông ta đang bối rối, lập tức lên tiếng. Cậu Hoàng, cậu là cao nhân. Cậu nhất định có thể chữa khỏi cho Trần Phong. Tôi xin cậu mà, cầu xin cậu. Ông ta là một thành viên của nội các, nên chắc chắn biết một ít về thân phận của Hoàng Thiên. Khẳng định cũng biết Hoàng Thiên đã xuống độ sâu hơn 1.000 mét dưới đáy biển để trục vớt xác máy bay trực thăng. Cũng biết bệnh ẩn trong cơ thể của các kiến hoa là do Hoàng Thiên điều trị mới có thể khỏi hoàn toàn. Nhưng Hoàng Thiên thật sự không có ý cứu cho Trần Phong. Dù cho Hoàng Thiên có khả năng cứu người, thì cũng phải xem người đó là ai. Hoàng Thiên nói qua loa lấy lệ vài câu rồi cúp máy. Ở đầu dây bên kia, nghe trong điện thoại truyền đến tiếng tút tút, Trần Tự Tân ngây ra như phỏng, trong mắt lộ ra tuyệt vọng, thở dài một hơi. Bên cạnh Trần Tự Tân còn có vài người, mọi người đều là yên lặng nghe điện thoại. Trong mấy người này còn có gia chủ họ Trần, cũng chính là một trong 7 thành viên nội các đương nhiệm, Trần Thế Phương. Trần Thế Phương đã qua tuổi 70, thấy vậy cũng chỉ biết thở dài. Làm sao mà nhà họ Trần chúng ta lại đụng trúng kẻ địch mạnh như vậy? Thế này xem ra tôi phải đích thân ra mặt rồi. Bà muốn đích thân đứng ra sao? Trần Thế Phương gật đầu. Hoàng Thiên là kỳ nhân dị sĩ. Nếu như bộ xương già này còn không ra mặt, thì có lẽ sẽ không có hy vọng gì đâu. Người ta sẽ không ra tay cứu chữa cho Trần Phong. Ba à, Hoàng Thiên này có thể chữa khỏi cho Trần Phong thật sao? Đây là ung thư giai đoạn cuối đấy. Một trong số những người trung niên lên tiếng nói. Trần Thế Phương là thành viên nội các đương nhiệm, đương nhiên biết năng lực của Hoàng Thiên, vậy nên mới nói. Chỉ cần Hoàng Thiên chịu giúp thì chắc chắn có thể chữa khỏi. Nghe vậy, người đàn ông trung niên này hít vào một ngụm khí lạnh, cấp bậc của Hoàng Thiên trong lòng ông ta lại cao hơn một bậc. Lại nói về Hoàng Thiên sau khi cúp máy thì nghĩ thầm, người nhà họ Trần rất ít. Nhà họ Trần đến đời của Trần Phong chỉ còn có 2 nam. Nếu Trần Phong đứt dây thì nhà họ Trần cũng chỉ còn có một nam. Hoàng Thiên nghĩ thầm trong lòng, có lẽ nhà họ Trần này sẽ còn dây dưa không dứt, thật là một vấn đề đau đầu. Hoàng Thiên thầm lắc đầu nghĩ, nhà họ Trần này cũng thật đáng ghét. Hắn vừa lái xe, vừa suy nghĩ xem nên giải quyết vấn đề nhà họ Trần thế nào. Còn chưa suy nghĩ xong thì hắn đã tới quảng trường mua sắm khổng lồ Phú Giai, sang trọng và bề thế. Quảng trường mua sắm Phú Giai đương nhiên vô cùng náo nhiệt, đã hoàn toàn trở thành trung tâm thương mại lớn nhất trong bán kính mười mấy km. Đồng thời cũng là trung tâm giải trí, nghỉ ngơi, mua sắm. Thêm vào đó là hơn chục ngàn chỗ đổ xe, có rất nhiều siêu xe đều thích tới nơi này. Hoàng Thiên đứng phía trước quảng trường mua sắm Phú Giai, trong lòng cũng rất vui. Từ đáy lòng, hắn cảm giác mình rất thành tựu. Nhìn thời gian đã hơn 5 giờ chiều, Hoàng Thiên lấy điện thoại ra gọi cho Hàn Tuyết. Chuông điện thoại vang lên mấy lần, giọng nói vui mừng của Hàn Tuyết truyền đến. Nhận được điện thoại của Hoàng Thiên, cô vô cùng mừng, lập tức nói. Anh Hoàng Thiên, anh đang ở đâu rồi? Hoàng Thiên khẽ mỉm cười. Tiểu Tuyết, anh đang ở chỗ em làm việc. Sao chứ? Anh đang ở quảng trường mua sắm Phú Giai. Hàn Tuyết bật thốt, sau nó nói tiếp. Nhưng mà Hoàng Thiên à, em còn chưa có tan làm. Nghe vậy Hoàng Thiên bật cười, Hàn Tuyết cũng cười. Suýt nữa em quên mất. Anh là ông chủ mà. Em tan làm sớm chắc là không sao. Hoàng Thiên cũng nói đùa với cô. Anh cho phép em tan làm sớm, anh sẽ đến bộ phận mỹ phẩm. Bộ phận mỹ phẩm của quảng trường mua sắm Phú Giai khá là rộng. Hầu như có hết tất cả các thương hiệu sản phẩm trong nước và ngoài nước. Ở đây còn có quầy hàng chuyên môn riêng. Công việc của Hàn Tuyết khá bận, nhưng hiện giờ là 5 giờ chiều. Công việc cũng không còn nhiều. Hàn Tuyết là phó quản lý ngành hàng mỹ phẩm. Cô nhanh chóng xin quản lý chi nhánh nghỉ sớm, sau đó bắt đầu thay quần áo, cởi bộ đồ công sở của mình ra. Thay vào đó là một bộ quần áo thể thao rất đẹp và phóng khoáng. Toàn bộ nhân viên tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai đều mặc đồng phục khi làm việc, quản lý chỉnh tề. Ở những vị trí khác nhau thì trang phục cũng khác nhau. Như Hàn Tuyết là phó quản lý bộ phận mỹ phẩm, trang phục của cô không giống với nhân viên bán hàng bình thường. Hoàng Thiên cúp máy, nhanh chóng đi đến khu vực làm việc của nhân viên quản lý bộ phận mỹ phẩm. Ở trong góc có phòng quản lý và phòng làm việc của phó phòng. Hai phó quản lý dùng chung một văn phòng, quản lý chi nhánh thì có một phòng làm việc riêng. Hoàng Thiên gõ nhẹ vào cửa phòng làm việc của phó quản lý. Nghe thấy tiếng mời chào của Hàn Tuyết, Hoàng Thiên đẩy cửa đi vào. Trong phòng làm việc, ngoài Hàn Tuyết ra, còn có một người phụ nữ tầm 30 tuổi, mặc trang phục chuyên nghiệp, và một phó quản lý bộ phận mỹ phẩm khác. Thấy là Hoàng Thiên, Hàn Tuyết đang thu dọn đồ đạc, lập tức nở nụ cười xinh đẹp. Anh Hoàng Thiên, anh đến nhanh vậy? Hoàng Thiên gật đầu. Không nhanh lắm. Vừa nãy anh có ghé qua khu mỹ phẩm xem một chút, tốn mất mấy phút. Hai người trò chuyện đôi câu, Hàn Tuyết giới thiệu. Anh Hoàng Thiên, đây là quản lý Tôn của tụi em. Chị Tôn ngày thường chăm sóc tụi em rất tốt, về nghiệp vụ cũng hướng dẫn em rất là nhiều. Quản lý Tôn là người trưởng thành, trong lĩnh vực mỹ phẩm đã có mười mấy năm kinh nghiệm, cho nên có khả năng hướng dẫn và chỉ dạy cho người mới như Hàn Tuyết. Hoàng Thiên nhanh chóng mỉm cười gật đầu với quản lý Tôn, rất lịch sự nói. Chị Tôn, cảm ơn vì chăm sóc và hướng dẫn cho Hàn Tuyết. Quản lý Tôn hiển nhiên không biết Hoàng Thiên là sếp lớn, nhưng quản lý Tôn có vẻ là một người tốt, cô khiêm tốn và lịch sự đáp. Đâu có đâu, anh Hoàng khách sáo rồi. Nói xong, quản lý Tôn đánh giá Hoàng Thiên, âm thầm gật đầu. Trên người Hoàng Thiên có một khí chất đặc biệt, ăn mặc gọn gàng, nhẹ nhàng thoải mái, rất xứng đôi với Hàn Tuyết. Trong bộ phận mỹ phẩm, phần lớn đều là những cô gái trẻ tuổi, trong đó có rất nhiều cô gái xinh đẹp. Trong số những cô gái xinh đẹp này, Hàn Tuyết là người đẹp nhất. Quản lý Tôn cũng vui mừng thay cho Hàn Tuyết. Hoàng Thiên cảm thấy quản lý Tôn rất tốt, lại nói chuyện với quản lý Tôn thêm vài câu. Lúc này Hàn Tuyết cũng đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, cô nói với Hoàng Thiên. Anh Hoàng Thiên à, chúng ta đi thôi. Nói rồi Hàn Tuyết lại nói với quản lý Tôn. Chị Tôn à, vất vả cho chị rồi, em về trước một lát nha. Không sao đâu, Mấy người trẻ tụi em cứ đi chơi đi. Quản lý Tôn xua tay nói. Hoàng Thiên và Hàn Tuyết cùng nhau đi ra khỏi phòng làm việc. Sau khi đi ra ngoài, Hoàng Thiên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hàn Tuyết. Hàn Tuyết đột nhiên đỏ mặt, hơi thẹn thùng, nhỏ giọng nói. Anh Hoàng Thiên à, những người khác đều đang nhìn đó. Hoàng Thiên hơi bá đạo, nắm chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại của Hàn Tuyết rồi nói. Em sợ cái gì chứ, đi thôi, chúng ta lên lầu. Trước tiên đi mua vé rồi cùng nhau xem phim. Toàn bộ khu mỹ phẩm mọi người đều nhận ra Hàn Tuyết. Có rất nhiều cô gái trẻ tuổi mỉm cười chào hỏi Hàn Tuyết. Lúc này mặt của Hàn Tuyết càng đỏ hơn, giận dỗi liếc mắt nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đắc ý cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hàn Tuyết, đi dọc theo thang máy đi lên từng tầng một. Không bao lâu sau, hắn đã đến phòng bán vé của một rạp chiếu phim 5 sao. Nhìn hàng dài người đến mua vé, Hoàng Thiên hơi sửng sốt. Xem phim điện ảnh nổi tiếng này, không biết có còn vé hay không. Hoàng Thiên âm thầm lắc đầu, nói với Hàn Tuyết. Tiểu Tuyết à, em đứng bên cạnh chờ anh. Anh đi mua vé đây. Mấy ngày nay có một bộ phim bom tấn của Mỹ đang được công chiếu, rất được yêu thích. Hoàng Thiên và Hàn Tuyết cũng chuẩn bị đi xem bộ phim này. Nhìn đội ngũ xếp hàng dài như vậy, trong lòng Hoàng Thiên cảm thấy hơi bồn chồn. Không biết có còn vé để xem phim hay không. Hàn Tuyết lặng yên ngồi ở chỗ trống cách đó không xa, nhìn rất nhiều nam nữ trẻ tuổi, rất nhiều đều đang ngồi xếp hàng. Lại nhìn Hoàng Thiên đang xếp hàng nghĩ thầm, ôi ghét thật, không biết có thể mua được vé xem phim này hay là không đây. Hàn Tuyết rất vui khi được xem phim chung cùng Hoàng Thiên, nhưng nếu hai người không mua được vé, vậy thì cũng quá thất vọng rồi. Hàn Tuyết ngồi, chống cái cằm trắng nõn nhìn Hoàng Thiên, không nghĩ tới vấn đề này nữa. Trong lòng cô lại cảm thấy hơi lo. Hoàng Thiên ở bên trong đội ngũ xếp hàng thật dài, theo đám người di chuyển rất chậm. Theo cái điều này, nửa giờ nữa cũng chưa tới lượt Hoàng Thiên. Thấy đoàn người di chuyển chậm chạp, Hoàng Thiên nghĩ thầm. Mình có nên đi cửa sau hay không? Nếu muốn đi cửa sau thì chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể nhận được vé xem phim rồi. Hoàng Thiên nghĩ vậy. Cách quầy bán vé không xa, có vài người đang tiến lại đây. Tất cả đều mặc áo sơ mi trắng như tuyết, thắt cà vạt, đi giày bóng loáng, quần tây thẳng tắp. Vừa nhìn đã biết địa vị xã hội không tầm thường. Hàn Tuyết cũng nhìn sang mấy người này. Người đàn ông trung niên ở chính giữa thì Hàn Tuyết biết. Đó là tổng giám đốc cửa hàng ở quảng trường mua sắm Phú Giai. Tổng giám đốc quảng trường mua sắm có diện tích đạt 68 vạn mét vuông này là người lãnh đạo trực tiếp của Hàn Tuyết. Trịnh Lũy Thê là tổng giám đốc của quảng trường mua sắm cao cấp. Hơn 40 tuổi, Trịnh Lũy Thê đã là trợ lý chuyên nghiệp, kinh nghiệm vô cùng phong phú, rất có năng lực. Ông được tập đoàn công ty tin tưởng giao cho vị trí tổng giám đốc của chi nhánh lớn. Trịnh Lũy Thê rất vui, hăng hái và cũng rất có trách nhiệm. Công việc kinh doanh của trung tâm thương mại này vô cùng sôi động. Mỗi ngày, Trịnh Lũy Thê đều có thói quen đi tham quan mọi nơi ở quảng trường mua sắm. Hôm nay cũng vậy. Sau khi thăm các bộ phận ở siêu thị, ông lại đi đến tầng 5, tầng 6. Bây giờ đã là rạp chiếu phim 5 sao siêu khủng này để mà xem thử. Khi tổng giám đốc rạp chiếu phim nhìn thấy Trịnh Lũy Thê, đương nhiên ân cần nhiệt tình đi cùng. Nói đùa, Trịnh Lũy Thê là tổng giám đốc của siêu thị này. Tổng giám đốc của rạp chiếu phim đương nhiên phải cố gắng nịnh bợ rồi. Trịnh Lũy Thê nhìn rạp chiếu phim này một lát, thấy rạp chiếu phim kinh doanh rất tốt. Người mua vé xếp thành hàng dài, ông cảm thấy rất vui mừng. Khen ngợi tổng giám đốc rạp chiếu phim vài câu, sau đó chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Khi Trịnh Lũy Thê đang chuẩn bị rời khỏi rạp chiếu phim đến thăm nơi khác, thì tổng giám đốc rạp chiếu phim lại đưa Trịnh Lũy Thê đến, cho nên mới xảy ra cảnh tượng vừa rồi. Thấy tổng giám đốc và người lãnh đạo trực tiếp của mình, Hàn Tuyết hơi ngượng ngùng. Dù sao hiện nay vẫn đang là giờ làm việc mà cô lại đi hẹn hò xem phim cùng với bạn trai. Trịnh Lũy Thê đi tới cũng tình cờ thấy Hàn Tuyết, thấy cô mặc quần áo thể thao vô cùng xinh đẹp. Trịnh Lũy Thê không khỏi âm thầm gật đầu, trong lòng thầm nghĩ. Hàn Tuyết không hổ danh là người đẹp nổi tiếng của cả trung tâm thương mại. Trịnh Lũy Thê có ấn tượng rất sâu về Hàn Tuyết. Cô không chỉ là người đẹp nhất trong số những quản lý dưới quyền, mà Hàn Tuyết còn đảm nhiệm chức vụ phó quản lý bộ phận mỹ phẩm do Sở Minh Hạo đích thân đề xuất. Trông thấy Hàn Tuyết, Trình Lũy Thê lập tức bước nhanh tới, nhẹ nhàng nói. Quản lý Hàn, cô ở đây làm gì? Hàn Tuyết hơi bối rối, gương mặt đỏ lên, cô đáp. Tổng giám đốc Trịnh, tôi xin nghỉ sớm đi xem phim cùng bạn tôi. Trịnh Lũy Thê không hề có ý trách cứ Hàn Tuyết, chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười. Hàn Tuyết, tôi không có ý trách cô rời khỏi vị trí trong giờ làm việc. Tôi chỉ đơn thuần muốn hỏi thăm cô mà thôi. Nghe vậy, Hàn Tuyết mới cảm thấy yên tâm hơn. Ánh mắt của Hàn Tuyết vô tình liếc nhìn Hoàng Thiên mấy lần. Trịnh Lũy Thê theo ánh mắt của Hàn Tuyết, lập tức nhìn thấy Hoàng Thiên đang đứng xếp hàng trong đám đông bên cạnh. Bản thân là tổng giám đốc trung tâm thương mại cao cấp này, Trịnh Lũy Thê đương nhiên biết Hoàng Thiên. Đột nhiên, Trịnh Lũy Thê sững sờ, mắt trợn to tới mức suýt lồi ra ngoài. Hoàng Thiên cũng nhìn thấy Trịnh Lũy Thê, hắn đang xếp hàng, khẽ mỉm cười với Trịnh Lũy Thê, gật đầu coi như chào hỏi. Khi xác định được đó là Hoàng Thiên, Trịnh Lũy Thê hơi kích động, lập tức đi ngang qua đám đông đến trước mặt Hoàng Thiên. Ông ta đang muốn gọi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên biết lần này không lên tiếng thì không được, vì vậy hắn mới nhẹ giọng nói. Tổng giám đốc Trịnh, hôm nay tôi không phải là chủ tịch, tôi chỉ là một người bình thường đến mua vé xem phim. Trịnh Lũy Thê biết Hoàng Thiên đang nhắn nhủ mình, muốn ông ta giữ bí mật về thân phận thật sự của hắn, không muốn để ai biết. Vậy nên Trịnh Lũy Thê lập tức nói. Cậu Hoàng, cậu muốn xem phim nào? Việc nhỏ như vé xem phim cứ giao cho tôi. Hoàng Thiên và Trịnh Lũy Thê cùng nhau lui ra khỏi đám đông xếp hàng. Trịnh Lũy Thê kính cẩn đi theo sau lưng Hoàng Thiên. Tổng giám đốc rạp chiếu phim bên cạnh chứng kiến cảnh này cũng phải mở rộng tầm mắt. Tổng giám đốc rạp chiếu phim nhìn Hoàng Thiên vài lần, thật sự không biết thân phận của hắn là gì. Nhưng người khiến cho Trịnh Lũy Thê phải kính cẩn như vậy, tổng giám đốc rạp chiếu phim đương nhiên cũng tỏ thái độ cung kính chào hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, đi tới bên cạnh Hàn Tuyết, rồi nói. Tiểu Tuyết, chúng ta gặp được tổng giám đốc Trịnh, xem ra bớt phiền phức hơn rồi. Rất nhanh sẽ có vé xem phim. Tổng giám đốc rạp chiếu phim ở bên cạnh cũng vội vàng ân cần nói. Anh Hoàng, tí nữa anh muốn xem phim nào, tôi sẽ đưa tới cho anh. Hoàng Thiên nhìn thời gian, nói tên bộ phim bom tấn của Mỹ và yêu cầu vé xem phim điện ảnh vào lúc 7 giờ 30. Giờ vẫn chưa tới 6 giờ, vừa kịp giờ ăn cơm tối, sau đó đi xem phim. Quản lý rạp chiếu phim nhanh chóng mang đến hai vé xem phim. Vào lúc 7 giờ 30 là vị trí tốt nhất. Không gian phòng riêng dành cho cặp tình nhân này chính là loại tốt nhất. Có vẻ như quản lý rạp chiếu phim là một người khá thông minh. Hoàng Thiên cũng không khách sáo nhận lấy vé xem phim, cảm ơn một câu, khiến cho quản lý rạp phải giật mình. Cầm vé xem phim trên tay, Hoàng Thiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hàn Tuyết, rồi nói với Trịnh Lũy Thê. Tổng giám đốc Trịnh, ông còn có việc bận, vậy thì chúng tôi đi trước đây. Nhìn theo bóng lưng của Hoàng Thiên và Hàn Tuyết, Trịnh Lũy Thê ngẩn người, ngơ ngác nhìn hai người dần đi xa. Lúc này trong lòng Trịnh Lũy Thê đang có một con sóng dâng lên cuồn cuộn. Ông ta không ngờ mình lại có vinh hạnh gặp được ông chủ lớn. Hơn nữa Hàn Tuyết lúc bình thường trông có vẻ rất biết điều, không ngờ lại là bạn gái của sếp. Thật là không thể nào tin. Hoàng Thiên đương nhiên không để ý đến Trịnh Lũy Thê đang trong trạng thái ngây dại. Hàn Nam lấy bàn tay nhỏ của Hàn Tuyết, hai người vui vẻ đi về phía một nhà hàng. Ở trong nhà hàng này, hai người giống như những đôi tình nhân bình thường. Đặt một vị trí có không gian tốt, gọi phần thức ăn dành cho tình nhân và thưởng thức bữa tối ấm áp. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, thậm chí còn thì thầm vài câu mà những đôi tình nhân hay nói với nhau. Bữa cơm tối kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Nhìn thời gian 7 giờ 30 phút, bộ phim điện ảnh đã chuẩn bị công chiếu. Cũng đến giờ vào cửa rồi, vì vậy Hoàng Thiên thanh toán rồi đi cùng với Hàn Tuyết vào trong rạp chiếu phim. Vị trí của hai tấm vé này quả thật rất tốt. Hoàng Thiên và Hàn Tuyết, hai người mua một bịch bắp rang lớn, ngồi trong phòng dành cho tình nhân có không gian cực kỳ tốt. Thấy bộ phim chuẩn bị chiếu, tâm trạng của hai người cũng rất vui, vừa nói vừa cười. Tiểu Tuyết, đây là một bộ phim khoa học viễn tưởng bom tấn của nước Mỹ, nghe nói rất hay. Em đã muốn xem bộ phim này từ rất lâu rồi đó. Thôi, ăn bỏng ngô đi. Hoàng Thiên vừa nói vừa đút cho Hàn Tuyết một hạt bỗng ngô thơm phức. Trên mặt Hàn Tuyết hoàn toàn là vẻ hạnh phúc. Rất nhanh, bộ phim bắt đầu chiếu. cảnh quay của bộ phim bom tấn này vô cùng hot, có tác động về mặt thị giác. Hai người Hoàng Thiên và Hàn Tuyết xem một cách say sưa. Nếu như là xem phim tình cảm, cho dù phim có đẹp hơn thì vẫn có ít cảnh thân mật giữa các đôi tình nhân, có thể là hôn hay những hành động xa hơn. Mỗi khi nhìn thấy Hoàng Thiên ăn theo, Hàn Tuyết đều hờn dỗi nhìn Hoàng Thiên, nhưng cô vẫn tỏ ra hợp tác. Chỉ là khi tay phải của Hoàng Thiên thò lung tung, cô lại nắm chặt hơn, đè bàn tay to của hắn lại, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt mê hoặc nói. Hoàng Thiên à, ở đây không được đâu. Hoàng Thiên ôm lấy Hàn Tuyết hôn một cái thật sâu. Cũng may đây là phòng riêng dành cho tình nhân, có một ít động tác, chỉ cần không gây động tĩnh quá lớn thì cũng không lo người khác nhìn thấy. Ngày hôm sau, khi Hoàng Thiên tỉnh lại thì Hàn Tuyết đã đi làm, còn để lại một tờ giấy nhỏ trên bàn. Hoàng Thiên nhìn lời nhắn để trên tờ giấy, lại nhớ tới sự ấm áp và điên cuồng của ngày hôm qua. Hoàng Thiên không nhịn được, mỉm cười. Sau khi tắm rửa rồi ăn sáng ở khách sạn, Hoàng Thiên đang chuẩn bị rời khỏi sảnh. Hắn lại thấy vài chiếc xe hơi đang chạy đến, rõ ràng đây là một đoàn xe. Cửa của chiếc xe đầu tiên mở ra là Trần Tự Tân bước xuống. Thấy là Trần Tự Tân, Hoàng Thiên nghĩ thầm. Người nhà họ Trần này đúng là không đơn giản. Nhanh như vậy đã có thể biết được khách sạn mà hắn ở. Sau khi xuống xe, Trần Tự Tân rất nhanh đã nhìn thấy Hoàng Thiên. Ngay lập tức bước nhanh về phía hắn. Trần Tự Tân tỏ rõ vẻ vui mừng và nịnh bợ. Phó bí thư tỉnh ủy mà Trần Tự Tân còn phải bày ra vẻ mặt như vậy. Thật sự là làm khó cho ông ta. Hoàng Thiên nhìn Trần Tự Tân, đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Khóe miệng của hắn lộ ra ý cười, nghĩ thầm. Nhà họ Trần này đúng là dây dưa không dứt. Chiếc xe đầu tiên là Trần Tự Tân. Thân phận của người ngồi trên chiếc xe ở giữa chắc chắn không hề đơn giản. Hoàng Thiên suy đoán, không phải là cha của Trần Tự Tân đích thân tới đây chứ. Trần Tự Tân bước nhanh tới rồi tươi cười nói. Cậu Hoàng, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi. Bệnh tình của Khuyển Tử lại nặng hơn. Bác sĩ nói, không chống đỡ nổi 2 tháng, tôi... Trần Tự Tân vốn đang cười, khi nói xong, sắc mặt liền thay đổi, nhanh chóng chuyển sang trạng thái khóc lóc than thở, thậm chí còn lấy khăn tay ra, lau nước mắt. Hoàng Thiên nhìn Trần Tự Tân, lắc đầu. Hắn biết, Trần Tự Tân khóc ở trước mặt mình là muốn tranh thủ sự đồng cảm. Sau khi lắc đầu, hắn mới nhẹ giọng nói. Phó bí thư Trần, tôi nghĩ ông tìm nhầm người rồi. Với loại bệnh ung thư gan, tôi thật sự không có cách nào. Cậu chắc chắn là có cách mà. Trần Tự Tân hoàn toàn coi Hoàng Thiên là nhành cỏ cứu mạng. Cậu Hoàng, ông cụ nhà chúng tôi cũng đã đích thân tới. Ông ấy đang ngồi trên xe. Hoàng Thiên nghĩ thầm, quả nhiên là vậy. Cha của Trần Tự Tân cũng tới. Ông ta chính là một trong 7 thành viên nội các, phụ trách hệ thống chính trị và pháp luật quốc gia. Tuy rằng xếp hạng thấp, nhưng mà thực quyền không hề nhỏ. Hoàng Thiên thầm nghĩ, nếu như cha của Trần Tự Tân cũng đã đến, vậy mình nên cho ông ta mặt mũi hay là trực tiếp từ chối? Đây quả thật là một câu hỏi khó trả lời. Hoàng Thiên rơi vào trầm tư suy nghĩ về vấn đề này. Sau khi suy nghĩ một lát, trong lòng hắn đã có quyết định của riêng mình, hắn xua tay. Phó bí thư Trần, vậy chúng ta đi thôi. Nói rồi Hoàng Thiên đi đến đoàn xe đang đậu bên ngoài khách sạn. Dưới sự hướng dẫn của Trần Tự Tân, hắn trực tiếp leo lên chiếc xe hơi sang trọng ở giữa. Đây là một chiếc xe dài sang trọng, cũng là một chiếc xe chống đạn. Người ngồi trên một chiếc xe như vậy chắc chắn là có thân phận không hề đơn giản. Cha của Trần Tự Tân là Trần Thế Phương đang ngồi trên xe. Trần Tự Tân đích thân mở cửa xe. Hoàng Thiên không khách sáo trực tiếp leo lên xe. Nội thất bên trong chiếc xe khá sang trọng, có một ông lão khoảng 70 tuổi đang nhàn nhã ngồi bên trong. Khí thế toát ra từ trên người này cho biết đây là Trần Thế Phương. Hoàng Thiên khẽ liếc nhìn đánh giá ông lão này một lát. Hắn cảm thấy khí thế phát ra từ người của ông lão vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại khó có thể che giấu nét hung hiểm trên khuôn mặt. Đây chắc hẳn là một nhân vật không dễ ở chung. Thấy Hoàng Thiên lên xe, Trần Thế Phương tự mình giới thiệu. Tôi là Trần Thế Phương, Trần Phong là cháu nội của tôi. Hoàng Thiên nói thầm trong lòng, đúng là cha của Trần Tự Tân, cũng chính là ông nội của Trần Phong, người đứng đầu nhà họ Trần hiện nay. Hoàng Thiên gật đầu không khách sáo ngồi xuống. Ông là thành viên ở trong nội các thì sao chứ? Là người đứng đầu nhà họ Trần thì sao? Hiện nay các người đang cầu xin tôi. Có một nhân viên cẩn thận đi tới nhẹ nhàng đóng cửa xe. Mấy chiếc xe cũng từ từ khởi động. Hoàng Thiên đương nhiên không muốn phí lời ở chỗ này, cho nên nói thẳng vào vấn đề. Các người muốn tôi chữa khỏi cho Trần Phong là điều không thể, tôi không có khả năng này. Thấy Hoàng Thiên không nể mặt mình, ngay câu nói đầu tiên đã phá nát hy vọng. Trong mắt Trần Thế Phương lóe lên tia sáng lạnh, nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện gì. Trần Thế Phương thản nhiên nói, cậu Hoàng, chuyện gì cũng có thể bàn bạc, hơn nữa tôi tin với năng lực của cậu Hoàng đây, thì tình trạng bệnh của Trần Phong chắc chắn sẽ không có vấn đề. Hai người ngồi trên xe trò chuyện khá lâu, ba chiếc xe này chạy chậm chậm tạo thành một đội xe nhỏ. Trần Thế Phương không hổ danh là một nhân vật cáo già, toàn đưa ra những điều kiện hấp dẫn. Hoàng Thiên vì tương lai của mình đã lên kế hoạch vắt kiệt lợi ích từ nhà họ Trần, vậy nên hắn phải cân nhắc thật kỹ càng. Thấy Hoàng Thiên đang suy nghĩ, trong lòng Trần Thế Phương có chút mừng thầm, nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện gì. Hoàng Thiên suy nghĩ một lát rồi nói, ông Trần, nếu mọi người đã có thành ý như vậy, tôi sẽ cố gắng hết sức. Trần Thế Phương tức tới muốn nôn ra máu, ông ta đã đề xuất nhiều điều kiện như vậy, nhà họ Trần có thể nói là chảy máu rất nhiều. Hoàng Thiên còn nói xét thấy mình có thành ý nên sẽ dốc sức làm việc. Thành ý cái quỷ gì chứ, hoàn toàn là trả giá bằng đồ thật vật thật. Hoàng Thiên là người không thấy thỏ, không thả chim ưng. Thấy Trần Thế Phương tức giận gần chết, nhưng trên mặt lại không dám biểu lộ ra. Điều này khiến cho Hoàng Thiên cảm thấy rất vui. Nhưng cuối cùng hắn cũng đồng ý. Trần Thế Phương cũng âm thầm vui vẻ trong lòng, nhưng trên mặt lại không có quá nhiều cảm xúc. Trần Thế Phương nói, vậy thì cảm ơn cậu Hoàng. Mong cậu Hoàng cố gắng hết sức. Hoàng Thiên thản nhiên đáp, tôi đồng ý cố gắng hết sức, thì chắc chắn sẽ cố gắng hết sức. Nhưng mọi người cũng đừng hy vọng quá nhiều. Tôi chỉ có thể kéo dài tuổi thọ của Trần Phong thêm một khoảng thời gian nữa thôi, để anh ta sống thêm mấy năm nữa. Nghe vậy sắc mặt của Trần Thế Phương hơi thay đổi, trong lòng tức ói máu. Nói đi nói lại vẫn là không thể cứu. Hoàng Thiên nhìn biểu cảm của Trần Thế Phương, cười lạnh một tiếng nói, năng lực của tôi có hạn, đây là bệnh nan y. Với năng lực của tôi thì chỉ có thể để cho Trần Phong sống thêm từ 3 tới 5 năm nữa thôi. Thấy thái độ của Hoàng Thiên như vậy, Trần Thế Phương đột nhiên mềm lòng, thở dài nói, nếu cầu Hoàng đã không thể chữa khỏi được, vậy thì không ai cứu được. Có thể sống thêm 3 tới 5 năm thì 3 tới 5 năm đi. Hoàng Thiên nghĩ thầm trong lòng, tự mình làm bậy không thể nào sống tiếp. Trước đây Trần Phong kiêu ngạo, làm ra rất nhiều chuyện xấu xa. Hạng người này có thể sống thêm vài năm là tốt lắm rồi. Thật ra thì Hoàng Thiên hoàn toàn có thể chữa khỏi cho Trần Phong, chỉ là Hoàng Thiên không muốn cứu. Cứu một tên cặn bã như vậy chỉ tổ gây họa cho xã hội mà thôi. Nếu như không phải nhà họ Trần đưa ra nhiều điều kiện hấp dẫn, Hoàng Thiên còn lâu mới để cho Trần Phong sống thêm 3-5 năm nữa. Không thể chữa khỏi hoàn toàn cho Trần Phong, Trần Thế Phương dường như phút chốc đã già đi vài tuổi, cũng không còn quan tâm nhiều nữa. Hoàng Thiên đương nhiên không ở trên xe của Trần Thế Phương quá lâu. Sau khi nói chuyện liên quan đến chuyện cứu chữa cho Trần Phong với Trần Thế Phương, hắn lập tức xuống xe. Sau khi xuống xe, Hoàng Thiên nhìn xe của Trần Thế Phương dần dần đi xa, nở nụ cười lạnh lùng. Bọn họ dám xúc phạm hắn, thì hắn sẽ khiến nhà họ Trần phải trả giá nặng nề. Nhìn đoàn xe từ từ đi xa, Hoàng Thiên mới thu hồi ánh mắt, sau đó hắn tiện tay chặn một chiếc taxi, quay trở về khách sạn. Hắn trả phòng rồi lái xe. Việc đầu tiên là đi tới phòng làm việc ở trụ sở công ty tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai, xem một vài tài liệu báo cáo. Hoàng Thiên biết công ty tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai đang có ý định mở một chi nhánh thứ ba tại thủ đô, đã ký hợp đồng thuê địa điểm. Siêu thị thứ ba có diện tích hơn 2 vạn mét vuông, đương nhiên cũng nằm trên tuyến đường đông đúc. Đọc xong những tài liệu và báo cáo này, Hoàng Thiên nhìn thời gian, đang định gọi cho Sở Minh Hảo tới. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Đúng lúc này Sở Minh Hảo cũng tới. Nghe Sở Minh Hạo báo cáo xong, Hoàng Thiên hài lòng gật đầu. Toàn bộ cửa hàng của siêu thị Phú Giai đều đang phát triển rất tốt. Từ trong mấy bản tài liệu và báo cáo vừa rồi, Hoàng Thiên cũng đã phát hiện ra lợi nhuận của công ty rất là tốt. Doanh số tiêu thụ mỗi tháng cũng tăng lên rất nhiều. Minh Hạo, có một tin tốt muốn báo cho anh. Tôi vừa mới mua một chỗ ở khu Tây Thành. Ngày mai anh cử người tới tiếp nhận rồi làm thủ tục chuyển nhượng với bên kia một lát. Đó là một trung tâm mua sắm ở gần đường lớn, tổng cộng có 3 tầng, diện tích hơn 4 vạn mét vuông, cũng không nhỏ lắm. Đương nhiên, nơi này là lấy được từ chỗ của Trần Thế Phương. Chỗ này là sản nghiệp của nhà họ Trần, nhưng kể từ ngày mai, nơi này sẽ đổi thành họ Hoàng. Nói chuyện với Trần Thế Phương lâu như vậy, Hoàng Thiên đương nhiên đòi rất nhiều thứ từ nhà họ Trần. Chỉ cần không quá đáng, Trần Thế Phương đều đồng ý. Chỗ này chỉ là một trong những điều kiện mà Trần Thế Phương đồng ý. Hoàng Thiên vừa nói xong, Sở Minh Hạo cũng rất vui. Lần trước, Sở Minh Hạo vẫn còn nhớ rõ hoàn cảnh mà anh ta tiếp nhận tòa nhà Phú Giai. Không ngờ ông chủ nhà mình lại chọn được một nơi khác. Tòa nhà có 3 tầng, tổng diện tích hơn 4 vạn mét vuông. Nghe Hoàng Thiên nói sơ qua về tình hình, Sở Minh Hạo rất vui. Ông chủ à, ngày mai tôi sẽ đích thân đưa người tới hoàn thành thủ tục. Cứ thế này, chúng ta lại sắp có chi nhánh thứ tư ở thủ đô rồi. Nghe vậy Hoàng Thiên hài lòng mỉm cười. Hoàng Thiên ở phòng làm việc của mình hơn một giờ, sau đó lái xe rời khỏi tòa nhà siêu thị Phú Giai, quay trở về Vân Trạch Cốc. Hoàng Thiên đã đồng ý với Trần Thế Phương sau 3 ngày sẽ đích thân đến chữa trị cho Trần Phong. Hắn muốn chuẩn bị một ít, ngoài ra còn muốn dành một ít thời gian tu luyện. Đồng thời hôm nay Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga cũng đi du lịch về, chạy một vòng lớn ở bên ngoài, hai người dường như thích đi du lịch hơn. Lần này hai người trở về chỉ có ý định ở nhà 1-2 ngày, sau đó là muốn đi du lịch tiếp, lần này là du lịch vòng quanh thế giới. Một công ty du lịch nổi tiếng thế giới sở hữu một con tàu du lịch sang trọng, hiện nay đang tiến hành du lịch vòng quanh thế giới. Sau 2 ngày ở lại thành phố Đông Hải, vợ chồng Hoàng Kiến Quân sẽ chuẩn bị lên thuyền từ thành phố Đông Hải, bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh thế giới dài đằng đẵng. Hoàng Thiên trở về biệt thự sang trọng ở Vân Trạch Cốc chưa được bao lâu. Người giúp việc đã chuẩn bị bữa trưa rất phong phú. Thấy vợ chồng Hoàng Kiến Quân túi lớn túi nhỏ đi về. Ở phòng khách biệt thự, hai người Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga bỗng dưng thét to. Lần này coi như đã được mở rộng tầm mắt. Hai người còn lấy chiếc camera hiện đại mà bản thân đã mua ra, gửi những bức ảnh và video mà bọn họ quay chụp, gửi cho Hoàng Thiên xem. Hoàng Thiên cũng không ngờ cha mẹ hắn lại học được cách sử dụng camera. Thấy cha mẹ mình thay đổi như vậy, Hoàng Thiên cũng cảm thấy vui mừng. Người một nhà quây quần vui vẻ, Hoàng Thiên vô cùng vui. Trên mặt luôn nở nụ cười, kiên nhẫn nghe cha mẹ kể về chuyện Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước khác. Buổi trưa, cả nhà vui vẻ cùng nhau ăn cơm. Sau khi ăn xong, Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga nghỉ ngơi một lát, nói chuyện với Hoàng Thiên thêm nửa giờ thì lên lầu nghỉ ngơi. Hoàng Thiên lại đi ra sân sau của biệt thự, đi vào trận pháp dự trữ năng lượng. Hắn cảm nhận được luồng linh khí nồng đậm trong trận pháp. Vì vậy hắn cực kỳ hài lòng. Sau khi dùng hỗn độn linh ngọc để hấp thu linh khí tích tụ mấy ngày nay, Hoàng Thiên lập tức bắt đầu tu luyện. 2 ngày tiếp theo, ngoại trừ tu luyện ra, Hoàng Thiên lại dành thời gian cho cha mẹ mình. 2 ngày sau, Hoàng Thiên đích thân lái xe đưa cha mẹ ra sân bay. Hai người Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga từ sân bay bay thẳng đến thành phố Đông Hải. Rồi từ thành phố Đông Hải bắt đầu hành trình du lịch vòng quanh thế giới. Hoàng Thiên đặt vé tàu khoang hàng sang. Với cha mẹ mình, Hoàng Thiên từ trước tới nay chưa từng keo kiệt. Hơn nữa hắn cũng không thiếu chút tiền này. Hoàng Thiên dõi theo cha mẹ mình ngồi trên máy bay bay về hướng bầu trời xanh. Thật lâu sau mới thu hồi ánh mắt. Sáng hôm sau, sau khi tiễn cha mẹ đi, Hoàng Thiên lái xe rời khỏi Vân Trạch Cốc, lái xe tới địa điểm đã ước định với nhà họ Trần, ngõ Tây Sơn. Ở ngõ Tây Sơn, nhà họ Trần có một phủ đệ, có thể nói là biệt viện của nhà họ Trần. Sau khi xuất viện thì Trần Phong liền ở đây. Ngõ Tây Sơn, Hoàng Thiên cũng tương đối quen thuộc. Nhân vật sinh sống bên trong con ngõ này đều không hề đơn giản. Nhà họ Trần đương nhiên cũng có sản nghiệp tại đây. Khoảng 9 giờ sáng, xe của Hoàng Thiên đã xuất hiện ở gần đầu ngõ Tây Sơn. sau khi tìm một vị trí đổ xe ở gần đó, Hoàng Thiên đi vào trong ngõ. Về việc xử trí Trần Phong ra sao, Hoàng Thiên đã có một phương án rất vi diệu. Hắn định dùng trận pháp để giải quyết rắc rối này. Lúc Hoàng Thiên đi tới đầu ngõ, không ngờ rằng nhà họ Trần đã sắp xếp người đứng chờ hắn ở đầu cổng để dẫn đường cho hắn. Hoàng Thiên cũng không khách sáo, đi theo người dẫn đường của nhà họ Trần đi vào trong ngõ. Không bao lâu sau thì đến cửa lớn phủ đệ của nhà họ Trần. Trần Tự Tân đang chờ Hoàng Thiên, thấy Hoàng Thiên, ông ta tươi cười rạng rỡ đi lên đón. Nhưng mà khi Hoàng Thiên nhìn thấy nụ cười của Trần Tự Tân, hắn cảm giác nó có chút giả dối. Chỉ vì cầu cạnh mình nên Trần Tự Tân mới tươi cười, hạ tư thái xuống thấp như vậy thôi. Thấy Trần Tự Tân, sắc mặt của Hoàng Thiên không hề dễ nhìn. Ở trong lòng hắn, nhà họ Trần luôn ở phe đối lập, thế nên Hoàng Thiên hắn giọng nói. Phó Bí Thư Trần, dẫn đường đi. Thời gian của tôi rất quý giá. Trong lòng Trần Tự Tân dâng lên một cơn tức giận nhưng mà lại không dám thể hiện ra trên mặt. Dù vô cùng tức giận nhưng Trần Tự Tân chỉ dám tức trong lòng. Bản thân mình đợi ở cổng lâu như vậy, chẳng lẽ thời gian không quý giá hay sao? Tuy nhiên, Hoàng Thiên cũng không quan tâm trong lòng Trần Tự Tân nghĩ ra sao, cứ thế mà đi vào bên trong. Trần Tự Tân thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo. Bước vào cửa lớn, nhìn tòa nhà có diện tích khá lớn, dáng vẻ diện tích có lẽ phải hơn mười mấy mẫu, trông rất cổ kính. Môi trường sống cũng rất tốt, đoán chừng là phủ đệ của vương gia hoặc đại thần tiền triều nào trước đây. Thấy Hoàng Thiên đang đánh giá xung quanh, có vẻ như rất hứng thú đánh giá phủ đệ của mình. Trần Tự Tân bỗng xuất hiện cảm giác lo lắng không thể gọi tên. Ôi, hỏng rồi, hỏng rồi. Quả nhiên, sau khi Hoàng Thiên nhìn ngó xung quanh vài lần, hắn lơ đãng nói. Phó Bí Thư Trần, chỗ này rất tốt. Nếu tôi có thể ở một nơi thế này, thì hay biết mấy. Nghe vậy Trần Tự Tân tức đến suýt nửa nôn ra máu, lại nhớ tới tòa nhà văn phòng xa hoa của nhà họ Trần đã bị Hoàng Thiên chiếm đoạt. Trần Tự Tân buồn rầu. Hoàng Thiên sẽ không có hứng thú với ngôi nhà này chứ. Căn nhà như này, dùng tiền cũng khó mà mua được. Ở ngõ Tây Sơn, nhà họ Trần cũng chỉ có hai căn. Căn này có diện tích lớn hơn, chỗ còn lại diện tích nhỏ hơn nhiều, không gian cũng không có tốt bằng. Trước đây, nhà họ Trần sống ở căn nhà ở ngõ Tây Sơn này còn lo lắng về vấn đề chất lượng không khí. Dù sao ở đây cũng không phải là vùng ngoại thành. Nhưng mà bây giờ chất lượng không khí ở thủ đô đã tốt hơn nhiều, sống ở đây đã trở thành một thú vui. Hoàng Thiên cũng không tiếp tục dây dưa về vấn đề này, chỉ vừa đi vừa xem, thỉnh thoảng lại gật đầu. Cũng không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Dưới sự hướng dẫn của Trần Tự Tân xuyên qua sân nhỏ đi tới sân sau. Ở phía sau sân có một căn phòng, Hoàng Thiên thấy Trần Phong đang nằm trên giường. Lần thứ hai nhìn thấy Trần Phong, Hoàng Thiên gần như không nhận ra. Trần Phong hiện tại hai mắt trũng sâu, sắc mặt tái xanh, gầy đến mức da bọc xương. Hoàng Thiên đánh giá tình hình trong căn phòng nhỏ một lát, thấy căn phòng được trang trí theo phong cách cổ. Chiếc giường mà Trần Phong đang nằm cũng là giường lớn chạm trổ, có giá trị khá cao. Hoàng Thiên cố ý giả vờ giả vịt, giống như một lão thầy thuốc trung y. Hắn bắt mạch, vừa bắt mạch cho Trần Phong vừa khẽ lắc đầu. Theo cái lắc đầu của Hoàng Thiên, trái tim của Trần Tự Tân như chìm xuống đáy vực. Hoàng Thiên thông qua khóe mắt thấy được vẻ mặt của Trần Tự Tân, trong lòng cảm thấy buồn cười. Đương nhiên trong lòng hắn cũng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hoàng Thiên bắt mạch mấy phút, trái tim của Trần Tự Tân cũng đập loạn tùng phèo. Lúc thì như chạm tới đáy vực, lúc thì như có một chút hy vọng. Thấy Hoàng Thiên đã bắt mạch xong, Trần Tự Tân cuống họng khô khốc. Cậu Hoàng, tình hình như thế nào rồi? Hoàng Thiên cố tình nhíu mày nói. Phó Bí Thư Trần, tình trạng rất phức tạp. Mấy ngày trước tôi còn lạc quan nghĩ rằng có thể kéo dài tuổi thọ cho Trần Phong từ 3 tới 5 năm. Nhưng bây giờ có vẻ như... Nói rồi Hoàng Thiên lắc đầu lại thở ra một hơi. Trần Tự Tân thấy vậy, trái tim trở nên lạnh lẽo. Cậu Hoàng, sao lại như vậy? Trần Phong còn bao nhiêu thời gian? Hoàng Thiên chậm rãi duỗi ra hai ngón tay. Nhiều nhất là 2 năm. Khả năng của tôi chỉ có thể kéo dài tuổi thọ của Trần Phong nhiều nhất là 2 năm. Chỉ có 2 năm sao? Đột nhiên sắc mặt của Trần Từ Tân tái nhợt, lòng đầy buồn rầu. Một lúc lâu sau, Trần Từ Tân mới thử ôm chút hy vọng, cầu xin nói. Cậu Hoàng, cậu là cao nhân. Xin cậu suy nghĩ lại xem. Có cách nào khiến Trần Phong sống nhiều hơn 2 năm không? Hoàng Thiên cũng không nói là không được, mà giả vờ suy nghĩ. Trần Từ Tân có thể làm được tới chức phó bí thư tỉnh ủy cấp bậc cao như vậy, chắc chắn không phải là người ngốc. Vừa nãy chỉ là quá quan tâm Trần Phong mà rối loạn, bây giờ Trần Từ Tân đã tỉnh táo hơn. Thấy Hoàng Thiên đang trầm ngâm suy nghĩ, Trần Từ Tân dường như cảm giác có chút hy vọng. Mọi chuyện có vẻ cũng không tới mức sơn cùng thủy tận. Đầu của Trần Từ Tân lập tức nhanh chóng xoay chuyển. Hoàng Thiên vẫn không nói gì, chỉ giả vờ trầm ngâm. Ánh mắt liên tục nhìn ngó nơi này một chút, ngó nơi kia một chút, thỉnh thoảng còn gật đầu. Tới nước này rồi, Trần Từ Tân làm sao còn không hiểu, trong lòng tức giận nghĩ. Hoàng Thiên này thật sự có hứng thú với phủ đệ này của nhà họ Trần. Phủ đệ này, một khối tài sản lớn như vậy, Trần Từ Tân đương nhiên không thể tự ý làm chủ được. Vì vậy, ông ta mới nói. Cậu Hoàng, chúng ta tới phòng tiếp khách đi, đến đó chúng ta nói chuyện tiếp. Trần Từ Tân đưa Hoàng Thiên rời khỏi căn phòng nhỏ. Không bao lâu liền đến một căn phòng tiếp khách sang trọng, có diện tích mấy chục mét vuông. Căn phòng được trang trí theo phong cách cổ. Nhìn những đồ vật trang trí là biết không phải là đồ bình thường. Nếu không phải là gỗ tử đàn thì cũng là hoa cúc lê. Thậm chí còn có đồ cổ của triều đại trước. Hoàng Thiên cẩn thận liếc nhìn đôi bình phong to lớn chạm trổ hạng nhất. Chất liệu chắc hẳn là hoa cúc lê, là còn được sơn đỏ mạ vàng có giá trị rất cao. Trần Từ Tân nói Hoàng Thiên ngồi chờ trong phòng khách, còn ông ta thì tạm thời rời đi. Hoàng Thiên biết chắc Trần Từ Tân đang gọi điện báo cáo cho Trần Thế Phương. Hoàng Thiên cũng không ngại, bưng tách trà do người hầu nhà họ Trần mang ra, nhấp một ngụm, đặt tách trà tinh xảo xuống kiên nhẫn chờ. Hoàng Thiên chờ khoảng 10 mấy phút, Trần Từ Tân rốt cuộc cũng về đến. Trần Từ Tân rõ ràng đã nhận được chỉ thị của Trần Thế Phương. Sau khi ông ta đi tới thì ngồi xuống đối diện với Hoàng Thiên. Cậu Hoàng, ngôi nhà này là tài sản quan trọng của nhà họ Trần. Nhưng so với tính mạng của Trần Phong thì cái này chẳng là gì. Nếu cậu Hoàng quan tâm tới nó thì cứ cầm đi. Hoàng Thiên gật đầu nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, chờ Trần Từ Tân nói tiếp. Quả nhiên, Trần Từ Tân bắt đầu ra điều kiện. Cậu Hoàng, tôi tin cậu là một người coi trọng chữ tín. Tòa nhà này của nhà họ Trần chúng tôi có thể đưa cho cậu, nhưng chúng tôi yêu cầu Trần Phong phải sống ít nhất là 5 năm trở lên. Trong lòng Hoàng Thiên cân nhắc một lát, lại nhìn căn nhà rồi nói. Không sao, tôi đảm bảo Trần Phong có thể sống được 5 năm trở lên. Thấy Hoàng Thiên dễ dàng đồng ý, Trần Từ Tân lần nữa tức tới ói máu. Xem tình hình này, Hoàng Thiên rõ ràng là hoàn toàn chắc chắn. Mới nãy còn nói tình hình của Trần Phong nghiêm trọng, chỉ có thể sống được 2 năm. Đây hoàn toàn là một cái cớ, mục đích là cái căn nhà này. Đây chính là cố tình hù dọa người khác. Trần Từ Tân nghĩ như vậy, nhưng cho dù Hoàng Thiên có cố tình hù, thì nhà họ Trần có thể làm được gì? Trừ khi nhà họ Trần không muốn cứu Trần Phong. Nhưng một dòng họ có số người ít ỏi như nhà họ Trần, không thể nào bỏ qua cho Trần Phong được. Hoàng Thiên nhìn vẻ mặt biến hóa liên tục của Trần Từ Tân, vẻ vui vẻ cười ha ha. Hắn cười sảng khoái một tiếng rồi ung dung nhấp một ngụm trà, sau đó chậm rãi nói. Phó Bí Thư Trần, việc này không nên chậm trễ, tôi có thể kéo dài mạng sống cho Trần Phong ngay lập tức. Nhưng mà... Thấy Hoàng Thiên lại định nói gì, trái tim của Trần Từ Tân lần nữa chìm xuống nghĩ thầm. Ôi, không phải là lại đưa ra yêu cầu gì chứ. Nhưng Trần Từ Tân đã lo xa rồi, Hoàng Thiên đã lấy được tòa nhà này, cũng không có ý định lừa đảo gì thêm. Hoàng Thiên cười nói. Phó Bí Thư Trần, xem ông sợ tới mức mặt mày cũng thay đổi rồi kìa. Nghe vậy, mặt già của Trần Từ Tân đỏ ửng, đường đường là Phó Bí Thư Tỉnh ủy Tây Giang, giờ bị xấu mặt hoàn toàn. Hoàng Thiên nhìn Trần Từ Tân một lát, sau đó nói. Phương pháp kéo dài mạng sống của tôi khá là đặc biệt. Mọi người nên lập tức tìm một ngôi nhà, diện tích không được quá lớn. Chuyển Trần Phong đến ngôi nhà này, tôi sẽ bắt đầu chữa trị ngay lập tức. Trần Từ Tân lập tức sắp xếp, chỗ đó cách ở đây không xa, đi bộ vài phút, vẫn là ngõ Tây Sơn. Nhà họ Trần còn có một căn khác, chỉ là căn nhà này nhỏ hơn căn nhà hiện tại nhiều. Tuy căn nhà này cũng rất cổ nhưng diện tích nhỏ hơn, chất lượng cũng kém hơn nhiều. Nếu như nói căn nhà lúc nãy là trạch viện của vương gia hoặc đại thần nhất phẩm triều đại trước, thì căn nhà này chỉ có thể coi là trạch viện của quan tam phẩm triều đại trước. Trần Phong được chuyển đến căn nhà nhỏ này. Căn nhà này chỉ có hai lối vào và hai lối ra, vườn hoa cũng rất nhỏ. Trần Phong được thu xếp ở căn phòng chính ở sân sau, mặc dù là phòng chính nhưng mà không thể sánh bằng căn phòng nhỏ vừa nãy. Cậu Hoàng, mọi chuyện đã chuẩn bị kỹ càng, phiền cậu ra tay. Hoàng Thiên đi tới sân sau, nhìn Trần Phong trên giường trong phòng chính, sau đó hắn đi ra nói với Trần Tự Tân. Phó Bí Thư Trần, mời tất cả mọi người ở đây ra ngoài một lát, không ai được phép ở lại sân sau, chỉ để tôi và Trần Phong ở lại đây. Nghe vậy, Trần Tự Tân hơi do dự. Hoàng Thiên cười nói, Phó Bí Thư Trần, không phải ông lo ngại tôi sẽ nhân cơ hội này lấy mạng nhỏ của Trần Phong chứ? Thấy Hoàng Thiên cười gằn, Trần Tự Tân đã tỉnh táo lại. Nếu như Hoàng Thiên muốn mạng nhỏ của Trần Phong, chỉ sợ Trần Phong đã mất mạng từ lâu rồi. Lúc này Trần Tự Tân coi như đã hiểu, Hoàng Thiên không vội lấy mạng của Trần Phong, xem ra là đang muốn lấy lợi ích từ nhà họ Trần. Nghĩ thông suốt, Trần Tự Tân xua tay, không bao lâu sau toàn bộ người ở sân sau đều lui ra ngoài. Thần thức của Hoàng Thiên phóng ra ngoài, thấy thật sự đã không còn ai, Hoàng Thiên mới nở nụ cười khinh thường. Hoàng Thiên đi vào phòng ngủ nhìn Trần Phong đang nằm trên giường một lát. Lúc này Trần Phong dường như đã khôi phục tỉnh táo, ánh mắt cũng không còn vô hồn. Hắn thấy Hoàng Thiên đi vào mà xung quanh không có ai, chỉ có mình và Hoàng Thiên, trong mắt Trần Phong lộ ra một tia sợ hãi. Hoàng Thiên đi tới trước giường của Trần Phong, vỗ lên má của Trần Phong rồi nói. Trần Phong, cậu yên tâm, tôi sẽ không giết cậu đâu. Cậu sinh ra trong một gia đình tốt như vậy, lấy ra nhiều đồ tốt như thế, tôi thật sự không có nỡ giết cậu đâu. Nói rồi Hoàng Thiên cười lắc đầu. Tuy bây giờ Hoàng Thiên không giết Trần Phong, nhưng hắn sợ rằng 5 năm nữa Trần Phong cũng sẽ chết. Lấy ra nhiều đồ như vậy chỉ để kéo dài mạng sống thêm 5 năm. Hoàng Thiên đương nhiên biết dự tính của nhà họ Trần. Bọn họ hy vọng trong 5 năm kỳ tích sẽ xuất hiện. Nói không chừng trong 5 năm này, y học sẽ có bước đột phá, có thể điều trị được bệnh ung thư gan. Nhưng mà Hoàng Thiên đã hạ thủ đoạn rồi, nhà họ Trần đương nhiên phải thất vọng. Không để ý tới Trần Phong, Hoàng Thiên từ từ nhắm mắt, dường như đang suy nghĩ gì, dường như đang suy diễn điều gì. Một lúc sau, chỉ thấy trên tay của Hoàng Thiên có thêm một lá trận kỳ. Hắn đang chuẩn bị bày trận. Kết thúc tập 40 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.